Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, đến Nữ Nhi Đảo. Rời đi đảo nhỏ lúc, Don Diu đột nhiên nhảy ra một cái ý nghĩ. Che chở cái này một cái lấy đánh cá mà sống không biết tên đảo nhỏ. Một cây nền đỏ khắc họa lấy màu đen liêm đao đại kỳ đón gió mà đứng. Phiêu đãng tại khoảng cách hải cảng không xa hải đăng bên trên. Xong chuyện phủi áo đi. Thâm tàng công cùng tên. Cảm giác không sai. Nữ nhi đảo. Tên khoa học. Amazon Lily. Là một cái chỉ có nữ tính chiến đấu tên tộc. Cửu xà tộc quốc gia. Tên như ý nghĩa đây là một tòa chỉ có nữ nhân ở lại đảo. Các nàng bẩm sinh liền bị trở thành chiến sĩ bồi dưỡng. Một vai nâng lên tất cả gia kế cùng lao lực. Liền mang thai sau cũng chỉ sinh hạ nữ hài. Tự nhiên. Quốc gia này là không hoan nghênh cũng không cho phép có nam nhân tiến vào. Thiếu gia, có thể nhìn thấy cửu xà đảo. Úp sơ cánh tay lên. Lập tức nhấc lên một cỗ cực lớn thủy triều hướng phía trước trào lên mà đi. Lại nói nơi đó thật chỉ có nữ nhân sao? Đi xem một chút chẳng phải sẽ biết sao? Miễn cưỡng nằm tại úp phía sau lưng. Don Diu ngoẹo đầu tập trung nhìn vào. Quả nhiên một hòn đảo tọa lạc tại phía trước cái kia phiến hải vực. Nơi này đã là Campbell rồi. Thế mà không có lọt vào hải vương công kích. Vận khí không tệ sao? Quốc thật muốn biết Don Diu lúc này trong lòng đang suy nghĩ gì. Ôm ôm nói. Hải vương không dám tới gần ta. Cũng đúng. Don Diu liếc mắt nhìn Quốc một chút. Kẻ yếu đụng phải hải vương là lựa chọn chạy trốn. Cường giả đụng phải hải vương là đánh một trận tơi bời rời đi. Mà úp ra hỏa này đụng phải hải vương nhất định là chộp tới nướng ăn. Như thế cực lớn hình thể xuất hiện tại Campbell. Nữ nhi đảo hải vực. Tại trước tiên liền bị nữ nhi đảo lính gác phát giác được. Một chiếc hải tặc chiến thuyền từ nữ nhi đảo xuất phát. Từ hai đầu đại xà kéo lấy đáy thuyền hướng bên này tới. Chính mình đi chơi. Don Diu vỗ vỗ úp khuôn mặt, dặn dò một câu không được chạy quá xa về sau. Vèo một tiếng, Don Diu dưới chân khẽ động tránh nhập trong không gian thứ nguyên. Úp trên người có Don Diu sinh mệnh phiếu. Dù cho chạy xa cũng không có quan hệ. Chỉ là không gian khiêu dược lúc lại thật lãng phí một chút thể lực mà thôi. Thuyền hải tặc, một đạo xa lạ khí tức đột nhiên xuất hiện. Bên trên bong tàu nữ chiến sĩ lập tức đem cung tên trong tay ngắm tới. Cửu xà tộc lấy cung tiễn vì công kích từ xa. Toàn viên tu tập Haki Busosoku cùng Haki Kenbunsoku. Nếu là lấy mềm mại nữ nhân định nghĩa băng hải tặc cu ra. Vậy nhất định sẽ chết rất thảm. Người nào cũng dám xâm nhập cửu xà đảo hải vực. Một người dáng dấp so nam nhân còn cường tráng hơn nữ chiến sĩ cầm trong tay trường đao. Cấp tốc tiếp cận Don Diu. Đừng như vậy kích động. Ta không có cái gì ác ý. Những thứ này về sau đều là Hancock bộ hạ. Don Diu không có tính toán dưới nặng tay. Chỉ thấy hắn nghiêng người nhoáng một cái tránh thoát đối phương chém vào. Đón lấy. Don Diu giở trò xấu chen chân vào nhấc lên. Ôm lấy đối phương mắt cá chân. Tại một cỗ sông về phía trước đâm quán tính tác dụng dưới. Cường tráng nữ chiến sĩ cả người đằng không mà lên. Trên không trung chuyển qua 90 độ ngã gục hình dáng một đầu vừa ngã vào bên trên bong tàu. Cả chiếc thuyền lớn đi theo chấn động. Đám người bỗng cảm giác một trận ghê răng. Dưới ý thức sờ lên cái cằm. Chật chật chật, nhìn xem đều đau. Đừng như vậy táo bạo. Don Diu đập chật lưỡi. Một mặt đau lòng nhìn xem nữ chiến sĩ. Ghê tởm. Nữ chiến sĩ vuốt một cái vết máu ở khóe miệng, một cái xoay người đứng lên, trường đao trong tay quét ngang định lại một lần nữa xông lại. Don Diu lần này ngược lại là không có dư thừa động tác, bởi vì, làm thành một vòng cung tiễn thủ đội chia hai bên tản ra đến, nhường ra một cái lối nhỏ, tiếp lấy chỉ thấy một cái vóc người ngắn nhỏ, đầu đầy hơi cuộn tóc trắng lão ẩu xử lấy hình rắn quải trượng đi ra. Cửu xà đảo đương nhiệm hoàng đế. Gloriosa. Tất cả mọi người thân thiết xưng hô hắn là Elder Neon. Người là Togudonchiu. Elder Neon thần sắc siết chặt. Liền ngữ khí đều biến thành nghiêm túc không ít. Không biết nhân vật như ngươi đi vào Cửu Xà đảo có gì muốn làm? Elder Neon đã gặp nam nhân. Elder Neon đương nhiên đã gặp nam nhân. Ta nói là Elder Neon nhận biết cái này nam nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đám người gặp Elder Neon xuất hiện. Nhao nhao lui về sau. Nhường ra một cái càng lớn phạm vi vòng tròn. Nhưng cung tên trong tay vẫn như cũ bảo trì nhắm ngay Don Diêu tư thái. Thiếu gia, một đạo mang theo ba phần ngạc nhiên mềm mềm thanh âm trong đám người vang lên. Ngay sau đó, một bộ chiến đấu phục sức Hancock đẩy ra đám người đi đến. Nhìn thấy cái kia quen thuộc bộ dáng trên mặt vui mừng không cần nói cũng biết. Nhào, Hancock một đầu đâm vào Don Diêu trong ngực. Ngày đó của nàng người mặc dù rời đi thánh địa, vừa ý vẫn luôn tại Don Diêu trên thân. Thiên Long giấu móng bị màu đen liêm đao thay thế. Hancock biến thành càng thêm sáng sủa. Cũng càng thêm thích Don Diêu. Hancock, ngươi, chấm ngoặc kép. Elder Neon một tay lấy Hancock túm ra. Kéo đến một bên trầm thấp mà hỏi. Ngươi làm sao lại biết hắn? Ngươi cũng đã biết hắn là ai? Buông ra. Hancock ôn nhu nữ nhi ra một mặt cũng chỉ là đối mặt Don Diêu thời điểm. Đối mặt Elder Neon cái này Cửu Xà đảo hoàng đế nàng đồng dạng không nể mặt mũi. Không khách khí hất ra cánh tay của đối phương. Chuyện của ta không cần ngươi lo. Ngươi, Elder Neon khó thở, thanh âm không khỏi cất cao ba phần. Hắn thế nhưng là đi đâu mà chết chỗ nào. Đại biểu cho ta ác nhất một mặt tử thần. Ngươi biết không biết, ta không biết, ta chỉ biết là hắn là thiếu gia. Hancock ôm cánh tay. Đầu xoay đến một bên đi. Liền con mắt cũng không cho Elder Neon một chút. Lúc này, Bower hai tỉ muội cũng chạy tới. Cửu xà thuyền hải tặc lọt vào xâm lấn. Hai người vốn là núp ở phía sau phương. Nhìn thấy Hancock một người chạy vào. Không yên lòng nàng cho nên chạy theo tới. Tỉ tỉ, các ngươi đến rất đúng lúc. Mau tới đây. Hancock lại một lần nữa lộ ra nét mặt tươi cười. Một tay một cái lôi kéo Bower hai tỉ muội đi đến Don Diêu trước người. Thiếu gia, người có thể không thể giúp các nàng. Chấm ngoặc kép, Hancock muốn nói. Giúp hai cái muội muội phía sau lưng Thiên Long giấu móng cũng dùng màu đen liêm đao chỗ thay thế. Lời đến khóe miệng nàng đột nhiên ý thức được tại loại này công chúng trường hợp tuyệt đối không thể nói ra bí mật kia. Lập tức, Hancock biến sắc, vội vàng im lặng. Bất quá Don Diêu lại là đoán được Hancock còn chưa nói xong. Hắn ánh mắt tại Bower Sandersonia cùng Bower Marigold trên người của hai người đảo qua. Hai người này là hệ Zowan Hebi Hebi Nomi năng lực giả. Trước mắt thực lực mặc dù còn có chút yếu. Nhưng tiếp qua cái tầm 10 năm chính là băng hải tặc Kuza chiến lực chủ yếu. Nhưng Don Diêu cũng không tính để cho hai người trên lưng chỉ thuộc về hắn ấn ký. Liền trước mắt mà nói, trên người có màu đen liêm đao tiêu ký ngoại trừ Hancock bên ngoài. Cũng chỉ có Weevil cùng Úp hai người. Cho dù là anh, Don Diêu đều không có cho nàng. Ta có thể giúp các nàng. Trước tìm địa phương an toàn đi. Chỉ là tiêu trừ Thiên Long giấu móng. Đối với Don Diêu tới nói không tính là gì sự tình. Nghe vậy, Bower hai tỉ muội thần sắc cũng có vẻ hơi kích động. Trên thân thể ấn ký một ngày không cách nào xóa đi. Một ngày liền không cách nào chân chính tiêu tan. Dù chỉ là đem cái kia đoạn màu đen ký ức phủ bụi đều làm không được. Bởi vì mỗi một lần tắm rửa thời điểm, đều có thể chạm đến phía sau lưng. Đều có thể ý thức được phía sau lưng cái kia xấu xí ấn ký. Đi Cửu Xà đảo đi. Hancock không chút nghĩ ngợi nói. Hòn đảo kia không phải không cho phép nam nhân tiến vào sao? Don Diêu lắc đầu, Hancock trước mắt còn không phải nữ nhi đảo hoàng đế. Tại nàng có thể chân chính nhất ngôn cửu đỉnh trước đó. Don Diêu không nghĩ phức tạp, cho nên Don Diêu quyết định. Chúng ta đi Rusukaina, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.